ngoại trừ rùa tộc, tốc độ đại yêu hầu như không chậm. Đừng nhìn vương xà không có chân, nhưng tốc độ cực nhanh. Nó nhanh chóng trườn ra khỏi phạm vi Thiên Quỷ Tông. Cự xà bò lên trên tòa núi cao, đỉnh núi thành xà trận trên đỉnh núi. Phía trên đầu rắn, Từ Ngôn đứng chắp tay, ánh mắt thanh lãnh, nếu như đã về tới Thiên Nam, việc trọng đại như Bách Yêu Yến thế này sao có thể thiếu quỷ diện được. Đám đại yêu lôi lục kia sớm đã thành mục tiêu quyết phải giết của Từ Ngôn. Chẳng qua trước đó, hắn phải tìm được Hồng Nguyệt mới an tâm. Lôi lục còn đang cầm lấy bức họa của mình. Một khi Hồng Nguyệt biết được không khéo lại rơi vào bẫy của trăm yêu. Nếu như nương tử của mình bị trăm yêu bắt lấy thì không ổn rồi. Ảo ảo, đang muốn khởi hành về đại phủ tìm kiếm Hồng Nguyệt. Ánh mắt Từ Ngôn đột nhiên biến đổi. Ở một nơi rất xa, con sông uốn lượn kia đã trở nên bành trướng. Tiếng nước chảy rầm rầm vô cùng chói tai. Cách xa mấy vạn dặm còn có thể nghe thấy. Thông Thiên Hà, sắp bắt đầu tràn lan. Từ Ngôn nhíu chặt mày. Trầm ngâm một lúc, rồi đặt thiên cơ phủ vào trong miệng rắn. Còn mình thì trực tiếp trốn vào trong phủ đệ. Rồi sau đó hắn phân phó thiên nhãn vương xà tự mình chạy đi. Bên trong thiên cơ phủ, Từ Ngôn lấy hai kiện pháp bảo của Hà Điền đưa. Tế luyện một phen mới thu về. Sau đó hắn lại lấy mớ tài liệu luyện khí đủ loại kia ra. Bắt đầu tế luyện loại pháp khí đặc thù lên Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ chỉ có thể chứa thần võ đạn. Không phải là pháp bảo sẽ không thể dùng võ thần đạn được. Nếu đã có rất nhiều tài liệu, thừa dịp lúc đi đường này, Từ Ngôn quyết định tế luyện Sơn Hà Đồ trở thành pháp bảo. Trong phủ đệ, ánh lửa ngày đêm không thôi. Miệng rắn tối như mực thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Như thể một đốm lửa nhỏ mà người ngoài rất khó phát hiện ra. Cự xà khổng lồ uốn éo đi về phía trước, treo đeo lội suối, rốt cuộc cũng đã tới biên giới đại phổ. Vương xà ngừng lại tại một khu rừng, trước một ngọn núi nhỏ. Miệng rắn mở ra, Từ Ngôn bước ra ngoài. Từ Ngôn để vương xà dưới chân núi. Một mình đi lên, rất nhanh. Hắn đã lên tới đỉnh, nhìn từ xa, có thể thấy được một tiểu trấn. Mặt kia của ngọn núi là một vùng đầy những bia mộ. Tiểu trấn nơi xa chính là Lâm Sơn Trấn, còn ngọn núi nhỏ dưới chân Từ Ngôn này chính là Lão Phần Sơn. Về tới cố hương, Từ Ngôn nhớ tới chuyện cũ, từng cảnh tượng chơi đùa cùng đồng bạn lúc nhỏ hiển hiện như thể mới ngày hôm qua. Thiết Trụ có lẽ cũng đã lấy vợ sinh con rồi. Trở thành một thợ rèn thực thụ rồi à, nhà đầu tiểu hoa kia không biết còn khóc nhè đến nghẹt cả mũi nữa không? Tiếng lẩm bẩm trầm thấp vang lên trên đỉnh núi mà theo một phần hoài niệm. Lâm Sơn Trấn vẫn còn, chẳng qua Thừa Vân Quan đã biến mất theo năm tháng. Từ Ngôn đón lấy gió núi, vẻ mặt có chút cô đơn. Nếu không có Thái Thanh Giáo, hắn cũng không mất đi sư phụ. Cũng sẽ không bước lên con đường tu hành mà hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Hạo kiếp buông xuống, tiểu đạo sĩ trở lại cố hương không chỉ có cô đơn mà còn có bất đắc dĩ. Hắn không sợ trăm yêu, nhưng mà hạo kiếp thiên hà như thể tảng đá đè nặng vẫn luôn ép chặt trong lòng hắn. Phàm trần thiên nam quá nhiều người, có thể tính là hàng tỷ để đếm, một mình Từ Ngôn có thể cứu được thế nào đây? Trừ phi có thể ngăn trở hạo kiếp, bằng không không còn cách nào khác cả. Từ Ngôn thở dài, vứt bỏ phiền muộn trong lòng đi về một phần mộ nằm ở địa thế cao nhất nơi sườn núi. Sư phụ, lũ lụt sắp tới rồi. Đổi nơi khác yên nghỉ nào. Trước phần mộ, Từ Ngôn dùng lễ của đạo gia tế bái bia mộ sư phụ một phen. Khóe miệng nở nụ cười gượng nói. Chỉ kiếm tới đón người. Sông lớn sắp tràn lan. Lão Phần Sơn không cách nào thoát được, một khi nước lũ tràn tới, có thể không tìm được di cốt sư phụ nữa. Từ Ngôn vốn hiếu thuận, việc đầu tiên khi trở về Thiên Nam chính là rời đi phần mộ sư phụ. Hắn dùng linh lực trấn mở phần mộ, bên trong hiện ra một cái vỏ cũ kỹ, nhìn như là vỏ muối dưa của nhân gian vẫn dùng, đó quả thật là cái vỏ muối dưa. Năm đó tiểu đạo sĩ chỉ có thể tìm được cái vò này đựng cho cốt sư phụ mà thôi. Miệng vò được cột kín bằng một tấm da thú, trải qua bao năm vẫn không hư thối. Đến cái nút buộc trên miếng da này cũng là năm đó tự tay Từ Ngôn buộc lại. Mấy năm nay thiệt thòi cho người rồi. Lấy vỏ muối dưa làm vỏ đựng cho cốt. Người không mắng con chứ. Lần sau an táng, nhất định Đồ Nhi sẽ chế tạo một cổ áo quan tinh xảo. Dùng ngọc thạch chế tác, đồng ấm hè mát mới được. Từ Ngôn lẩm bẩm, cung kính nâng cho cốt sư phụ ra. Hắn không chê bẩn mà ôm cái vò vào trong ngực. Nhớ tới dáng điệu và cử chỉ của lão đạo sĩ. Đáy mắt Từ Ngôn mơ hồ lập loè chút nước mắt. Hắn thở dài một tiếng, định thu cái vò vào thiên cơ phủ. Thế nhưng hai tay hắn vừa mới khẽ động, toàn bộ động tác đã khựng lại như thể bị người khác thi triển phép định thân. Ngây người tại chỗ, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì cái vỏ hắn đang ôm, bên trong rỗng tuếch, cách trương.